Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Nghiêm, anh nhìn ra gì chưa? Giáo sư Bùi nhìn Nghiêm Mộ Hàn hỏi. Nghiêm Mộ Hàn nheo mắt, suy nghĩ một lát mới nói. Có lẽ tôi nhìn nhầm, mẫu thử nghiệm này tôi mang về trước. Được, trời cũng tối rồi, đội trưởng Nghiêm đi đường cẩn thận. Nghiêm Mộ Hàn cất thiết bị thử nghiệm vào túi, bước ra ngoài. Nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ, có tâm sự khiến anh không thể đi ngay. Trường lớn như vậy, bước chân Nghiêm Mộ Hàn không tự chủ hướng về phía thư viện. Chỉ đi được nửa đường, đã gặp bóng dáng thon thả kia, không phải đến thư viện học sao? Sao lại chạy bộ? Cô buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt ngọc không trang điểm lấm tấm mồ hôi, má ửng hồng vì vận động, như đánh phấn hồng rực rỡ. Mồ hôi rơi trên môi đỏ, càng thêm tươi tắn, tỏa ra ánh sáng quyến rũ, gợi cảm vô cùng. Đôi mắt đen của Nghiêm Mộ Hàn tối lại, trong lòng nảy sinh khát khao không thể kiềm chế, muốn đến gần cô. Đường chạy của trường không phải đường nhựa, mà là đất, chạy không dễ dàng. Chạy 2 vòng, Chu Linh Vận đã thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Có lẽ cơ thể này quá yếu, cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng tâm trạng đỡ hơn chút. Lau mồ hôi trên má, ngẩng đầu, lại gặp người đàn ông muốn lãng quên. Anh, như một bức tranh tinh xảo, đáng để chiêm ngưỡng, mỗi chi tiết đều tỏa ra sức hút không thể cưỡng lại. Đôi mắt anh sâu thẳm như bầu trời đêm, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ tươi, mang một vẻ gợi cảm khó tả. Làn da anh màu nâu khỏe khoắn, cùng thân hình cao lớn vạm vỡ, như tác phẩm nghệ thuật được nhà điêu khắc chăm chút, toát lên khí chất nam tính. Anh là kiểu đàn ông chỉ cần đứng đó, có thể khiến trái tim phái nữ rung động. Sự hiện diện của anh, như một lực hút vô hình, khiến mọi ánh nhìn không thể rời đi, đồng thời cũng lấy đi sự chú ý của cô, khiến người ta chìm đắm trong sắc đẹp của anh. Cô thậm chí nghĩ, nếu đêm đó ở khách sạn có chuyện gì xảy ra, liệu cô có phản kháng không? Chỉ là lý trí kéo cô trở về hiện thực, không phải ảo giác, sao lại gặp anh? Chu Linh vẫn thở gấp, không bước tới, chỉ nhìn bóng dáng đàn ông phóng to trước mắt. Cái gì đến cũng phải đến, sớm muộn cũng phải đối mặt. Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh vẫn khẽ gọi tên anh, đôi mắt đen liếc nhìn cô, ánh mắt lộ chút lạnh nhạt, khẽ cười lạnh. Thì ra em còn biết tên anh, thân hình anh cao lớn, khi đến gần, cảm giác áp lực vô cùng. Chu Linh vẫn trong lòng thắt lại, linh cảm không hay, định quay người đi. Nhưng bị Nghiêm Mộ Hàn nhanh tay kéo cánh tay. Cảm giác mềm mại như lụa của cánh tay khiến Nghiêm Mộ Hàn lòng xao xuyến, cổ họng lăn tăn. Anh vừa rồi chỉ hành động theo bản năng, không muốn cô đi. Anh không hiểu, sao hơn 1 tháng không gặp, cô lại lạnh nhạt thế. Thời đại này còn khá bảo thủ, đột nhiên kéo người khác giới dễ gây hiểu lầm. Nghiêm Mộ Hàn kéo một cái liền thấy không ổn, buông tay. Buông tay nhanh đến mức Chu Linh vẫn không kịp phản ứng. Ghét anh đến vậy sao? Nghiêm Mộ Hàn nói giọng u uất, thân hình vạm vỡ của anh, đi cùng lời nói như bị oan ức, nhìn thật trái ngược. Chu Linh vẫn sững sờ, không biết nói gì, lời thốt ra vô cùng lạnh nhạt. Em còn nhỏ, chỉ muốn học hành, không muốn dính vào chuyện tình cảm. Câu này nghe thật qua loa, Nghiêm Mộ Hàn giọng lạnh. Chỉ với anh, hay với tất cả đàn ông, vị chua lên men trong vô thức, Chu Linh vẫn cảm thấy buồn cười, như thể anh rất yêu cô vậy. Nói cho cùng chỉ là lòng tự trọng của đàn ông mà thôi. Đều không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cô lạnh lùng, không một chút nhiệt độ. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng 2 tháng trước ở Quảng Châu khách sạn, 2 người còn hòa hợp. Sao lần trước đến bệnh viện, mọi thứ đều thay đổi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Nghiêm Mộ Hàn ít nói. Lần đầu tiên nói nhiều như vậy với một cô gái. Có phải mẹ anh nói gì không? Câu này vừa ra, Chu Linh vẫn sắc mặt thay đổi. Không có gì, không nói rõ, anh không để em đi. Nghiêm Mộ Hàn đột nhiên trở nên gia trưởng. Chu Linh vẫn giật mình. Anh muốn côn đồ, anh không sợ hủy hoại tương lai sao? Nghiêm Mộ Hàn siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy khát khao khóa chặt khuôn mặt kinh ngạc của cô, cơ thể căng thẳng như đang kìm nén điều gì. Mẹ anh nói gì cũng không quan trọng, anh không bao giờ bị bà chi phối. Anh không bị chi phối, nhưng trái tim anh chứa người khác. Chu Linh vẫn không lay chuyển, Nói xong chưa, em phải về ký túc. Rốt cuộc em giận cái gì? Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, không biết nói gì. Trong chớp mắt, anh chợt nghĩ ra điều gì. Hay là vì Bạch Vũ Phi đến gặp anh, em không vui? Chu Linh vẫn hơi sững sờ. Khi ngẩng mặt nhìn anh, trong mắt anh không còn nhiều uẩn khúc, như đoán đúng tâm sự mà vui vẻ. Anh và cô ấy không thể nào. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô với ánh mắt kiên định, khiến người ta tin tưởng. Không thể nào, Chu Linh vẫn tưởng mình nghe nhầm, sao lại không thể? Thực ra quan hệ của anh với ai, không cần giải thích với em cũng không quan tâm. Chu Linh vẫn nén một hơi, không muốn nói thêm. Cô không quan tâm, câu này hoàn toàn chọc giận Nghiêm Mộ Hàn, thì ra trong mắt cô anh chẳng là gì. Vậy sao, nếu một người phụ nữ quan tâm đàn ông, sao lại nói ra lời này? Nghĩa là, cô căn bản không để ý đến anh. Nhận thức này khiến Nghiêm Mộ Hàn nghẹt thở, lại liên tưởng đến chuyện cô muốn hủy hôn, đôi mắt đen như mực không lộ giận dữ. Chu Linh vẫn nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt toàn là ánh sáng đáng sợ, khóe miệng hơi co giật cho thấy anh đang kìm nén cơn giận. Anh cần tức giận đến vậy sao? Em phải về ký túc, tạm biệt. Chu Linh vẫn không dám đối mặt một mình, khí chất âm u quanh người anh quá đáng sợ. Nhìn Chu Linh vẫn bỏ chạy, Nghiêm Mộ Hàn tâm trạng cả đêm bị phá hỏng. Anh sẽ không để cô dễ dàng hủy hôn. Tại sao phải buông tha cô? Chu Linh vẫn về đến ký túc, tim đập thình thịch, Nghiêm Mộ Hàn khi nổi giận thật đáng sợ. Ánh mắt đó như muốn nuốt chửng cô, không chừa một mảnh. Phải hủy hôn càng sớm càng tốt, nhưng làm thế nào? Cách chương.